Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, chương 521, Mộc Độn vs. Mộc Độn. Người tên, cây có bóng, đệ nhất Hokage Senju Hashirama, truyền thuyết lưu truyền nhiều lắm. Phàm là Konoha ninja không có một cái nào không đúng tâm hắn sinh kính sợ. Với lại tại Konoha ninja trong lòng, Senju Hashirama địa vị có thể nói là vô cùng cao thượng. Những này một mực thờ phụng hỏa chi ý chí các ninja. Cơ hồ đều đem đệ nhất Hokage xem làm hỏa chi ý chí bản thân. Bây giờ thấy bị uế thổ chuyển sinh đệ nhất Hokage. Chữa bệnh đại đội bên trong Konoha các ninja đã loạn trận cước. Không biết đạo nên làm gì bây giờ. Sonori đi ra về sau nhìn thấy đám người dáng vẻ thở dài. Vừa mới nghe được báo cáo nàng liền đoán được sẽ là loại tình hình này. Các ngươi đều né tránh. Đệ nhất đại nhân liền giao cho ta a. Nghe được Sonori, Konoha các ninja mới như ở trong mộng mới tỉnh. Vội vàng lui lại, Yakushi Kabuto mượn nhờ Senju Hashirama ánh mắt thấy được Sonori. Hắn khống chế Senju Hashirama nói với Sonori đến. Người chính là cái kia dung hợp đệ nhất Hokage tế bào từ đó thức tỉnh mộc độn nữ hài sao? Không biết đạo ngươi kế thừa chân chính mộc độn mấy thành lực lượng. Nói xong Senju Hashirama hai tay kết ấn, lòng đất chui ra từng cây đại thụ. Mỗi một cây đại thụ trên cành cây đều có từng đóa màu đỏ nụ hoa. Sonori thấy thế lập tức hướng đám người thét lên. Các vị đều ngừng thở. Đây là mộc độn, hoa thụ giới giáng lâm. Mọi người nhanh chóng rời đi doanh địa. Chiến đấu ninja phụ trách bảo hộ chữa bệnh ninja. Không nên bị doanh địa bên ngoài mai phục Bạch Giê-xu có cơ hội để lợi dụng được. Sonori lúc nói, chuyện nụ hoa lặng yên phòng cháy. Màu vàng phấn hoa trong nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ chữa bệnh đại đội trong doanh địa. Còn tốt trong doanh địa các ninja rút lui coi như kịp thời. Đại bộ phận đều rời đi phấn hoa phạm vi bao phủ. Trong doanh địa ninja vừa rời đi, Sonori không có nỗi lo về sau. Nàng đưa ánh mắt chuyển hướng Senju Hashirama. Sau đó hai tay kết ấn một cây đại thụ từ đệ nhất Hokage sau lưng phá đất mà lên. Đại thụ trên cành cây mọc ra mấy đầu dây leo. Có Sonori Chakra làm chất dinh dưỡng. Dây leo điên cuồng sinh trưởng. Sau đó kéo dài đến Senju Hashirama trước mặt. Trong nháy mắt đem hắn trói chặt. Dây leo một đầu mọc rễ vào lòng đất. Cùng đại sản sinh cộng minh. Bắt đầu hấp thu Senju Hashirama Chakra. Yakushi Kabuto cười lạnh một tiếng. Khống chế Senju Hashirama vừa rồi triệu hồi ra cây cối tuôn hướng Sonori. Sonori bất đắc dĩ chỉ có thể nhảy đến không trung tránh né. Mà nàng đại thụ cũng bị Senju Hashirama đại thụ nhổ tận gốc. Senju Hashirama thoát khỏi dây leo trói buộc. Lập tức kết ấn. Theo lòng đất một trận run rẩy một cái cự đại mộc nhân xuất hiện. Mộc nhân huy động cánh tay. Đối Sonori chộp tới. Đối mặt gỗ bàn tay người Sonori không có chút nào bối rối. Nàng hai tay kết ấn thông linh ra tiểu ngân. Tiểu ngân mang theo nàng thoát đi mộc nhân công kích. Sonori thừa cơ nhắm mắt lại hấp thu chung quanh tự nhiên năng lượng. Chỉ chốc lát Sonori hốc mắt phụ cận hiện ra màu đen nhãn ảnh. Sau đó Sonori từ nhỏ bạc trên lưng nhảy xuống. Cũng triệu hoán ra mộc nhân. Có tiên nhân hình thức gia trí. Sonori mộc nhân nhìn Senju Hashirama triệu hoán mộc nhân hình tượng sinh động hơn một chút. Sonori khống chế mình mộc nhân giơ cánh tay lên đánh về phía Senju Hashirama mộc nhân. Senju Hashirama mộc nhân duỗi ra hai tay tiếp nhận Sonori mộc nhân nắm đấm. Sonori có huy động một cái tay khác. Một quyền đánh vào Senju Hashirama gỗ đầu người bên trên. Senju Hashirama mộc nhân bị đánh lui lại mấy bước. Nhiều lần tiến công đắc thủ về sau, Sonori đã nhận ra không đúng. Senju Hashirama mộc độn xác thực rất mạnh. Nàng tiến vào tiên nhân hình thức về sau mới có thể áp chế không tiến vào tiên nhân hình thức Senju Hashirama mộc độn. Một khi Senju Hashirama tiến vào tiên nhân hình thức, nàng là không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Mà trước mắt Senju Hashirama bị nàng đè xuống đánh lâu như vậy đều không tiến vào tiên nhân hình thức, rất có thể là không biết đạo phương pháp. Nghĩ đến cái này, Sonori lòng tin tăng nhiều. Công kích tần suất càng lúc càng nhanh, lực lượng cũng càng ngày càng mạnh. Senju Hashirama bị đánh liên tục bại lui. Sự thật cũng giống như Sonori đoán như thế. Yakushi Kabuto xác thực không biết đạo như thế nào sử dụng thấp cốt lâm tiên nhân hình thức. Ryuchi động hấp thu tự nhiên năng lượng phương pháp lại đối Senju Hashirama không có bất kỳ cái gì tác dụng. Bởi vậy bị Yakushi Kabuto khống chế Senju Hashirama căn bản không biện pháp tiến vào tiên nhân hình thức. Mà không có tiên nhân hình thức, Yakushi Kabuto cảm giác Senju Hashirama mộc độn căn bản không có trong truyền thuyết mạnh mẽ như vậy lực lượng. Thậm chí ngay cả Sonori loại này giả mộc độn đều có thể áp chế Senju Hashirama. Đối mặt Sonori thế công, Yakushi Kabuto cắn cắn răng lựa chọn từ bỏ. Hắn không tại khống chế Senju Hashirama hành động. Để không có bản thân ý thức Senju Hashirama cùng Sonori chiến đấu, Yakushi Kabuto cảm thấy không có bản thân ý thức Senju Hashirama cũng có thể kéo lại Sonori một đoạn thời gian rất dài. Sonori không tại những cái kia chữa bệnh ninja cũng không dám cứu chữa thương binh. Một bên khác, Uchiha Madara cũng rốt cục đạt tới Jiraiya bọn hắn chỗ chiến trường. Trong chiến trường truyền đến tiếng chém giết để Uchiha Madara tâm có mấy phần rung động. Từ cùng Senju Hashirama tại Trung Mạt Chi Cốc một trận chiến về sau, hắn vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó. Mới đầu là vì mở ra Rinnegan. Về sau bởi vì vấn đề tuổi tác nhất định phải dựa vào ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo mới có thể duy trì sinh mệnh. Hắn đã rất lâu không có thống khoái chiến đấu qua. Nghĩ đến cái này, Uchiha Madara thần sắc biến hưng phấn lên. Hắn nhìn xem trước mặt liên quân tự lẩm bẩm đến. Cỗ thân thể này mặc dù không thế nào dễ chịu, nhưng cũng đầy đủ để cho ta thư giãn một tí. Nói xong, Uchiha Madara một người xông về ninja liên quân, như là sói lạc bầy dê. Uchiha Madara một người thỏa thích nhảy múa lấy. Liên quân các ninja một cái tiếp một cái bị hắn đánh bay. Lúc này Gaara bọn hắn cũng phát hiện dị thường. Theo lý thuyết ninja liên quân bây giờ đối phó đều là pháo hôi, không nên xuất hiện dạng này thương vong. Đám người liếc nhau về sau, vội vàng chạy tới. Tại ở gần ninja liên quân về sau, Onoki thấy được trong chiến trường cái thân ảnh kia. Cái kia bá khí vô cùng, thẳng tiến không lùi thân ảnh. Này này, đùa giỡn a, người kia tựa như là Uchiha Madara à, Jiraiya không thể tin được nói đến. Converter, hố, com không phải giống như. Hắn liền là Uchiha Madara. Onoki hít sâu một hơi nói đến. Uchiha Madara cái tên này để ở đây bốn người thần sắc trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Trầm mặc một lúc lâu sau Onoki nói đến. Trước liên hệ liên quân tổng bộ A. Đem tình huống nơi này nói cho bọn hắn. Uchiha Madara loại địch nhân này không phải chúng ta có thể ứng phó. Không có người ta rõ ràng hơn sự cường đại của hắn. Tsunade gật gật đầu, lập tức thông qua Yamanaka Inoichi đem Uchiha Madara xuất hiện tình báo nói cho Yamanaka Vie. Yamanaka Vie nghe vậy lập tức từ trên ghế đứng lên, trực tiếp từ tổng bộ biến mất. Narashikaku bọn hắn căn bản không tới cùng khuyên can. Các tham mưu lần này cũng mộng, bất đắc dĩ Pakura chỉ có thể kiên trì hướng Narashikaku hỏi. Shikaku tiền bối, cái này nên làm cái gì? Còn có thể làm sao? Lập tức cùng liên quân thông cáo. Liền nói xa hắn vì liên quân thắng lợi đã tự mình xuất thủ đi đối phó Uchiha Madara. Thủ lĩnh xuất động đối với liên quân sĩ khí sẽ có tăng lên rất nhiều. Chúng ta cũng muốn thừa cơ đem địa phương khác phiền phức giải quyết. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.